Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 46, Nguyên Trì. Nói đi, tổ chức của các ngươi có người nào? Cùng tại kế hoạch dạng gì âm mưu? Thường Hạ cầm trong tay trực đao, bén nhọn mũi nhọn đặt ở trước mặt La Bình. Chúng ta có thể thử nghiệm, đem ngón tay hoặc là bén nhọn gì sự vật đặt ở mi tâm của mình chỗ, một loại cảm giác xấu thì sẽ từ chỗ nào dâng lên, để người cảm thấy rất khó chịu. Loại này cảm giác khó chịu sẽ ảnh hưởng ý thức của người, để cho người ta lực chú ý không tự chủ được đặt ở cái kia bén nhọn chi vật bên trên. Tăng thêm La Bình đùi phải bị chém đứt, đau đớn không ngừng ảnh hưởng hắn. Thân thể giác quan là sẽ ảnh hưởng ý thức của người. Thường Hạ cứ như vậy cầm trong tay kiếm, lạnh giọng hỏi, đừng nghĩ ta sẽ nói cho ngươi. La Bình đầu đầy mồ hôi, thân thể của hắn hơi run rẩy, trong miệng không ngừng hô hấp, hy vọng đi bỏ qua đùi phải đau đớn. Thường Hạ, ngươi chính là một cái ngu xuẩn, ôm tự cho là đúng lý tưởng, đi đầu quân những người kia. Nhưng là cuối cùng ngươi sẽ phải hối hận, ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. La Bình giễu cợt cười nói, sau đó đầu chủ động hướng về Thường Hạ lưỡi đao đánh tới. Nhưng là rất hiển nhiên thất bại, Thường Hạ hơi co rụt lại tay, liền để La Bình hành động tự sát thất bại. Ngươi ở đây sợ hãi? Thường Hạ trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không có bởi vì La Bình lời nói mà sinh ra bất kỳ phẫn nộ. Ngươi nghĩ dùng ngôn ngữ chọc giận ta, để cho ta dưới sự phẫn nộ cho ngươi tự sát cơ hội. Ngươi sợ ở dưới kéo đi, những cái kia của ngươi dũng khí liền sẽ biến mất. Thường Hạ ngữ khí đặc biệt xác định, tự sát người phần lớn là như thế. Hắn kỳ thật cũng không muốn chết, chỉ là bị nhất thời cảm xúc chủ đạo tự thân. Ngươi chính là phức tạp như vậy sinh vật. Thường Hạ, lần nữa ép hỏi. Ngươi đã có qua hành động tự sát, những cái kia chủ đạo dũng khí của ngươi đã biến mất rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút cuộc sống của ngươi đi, đem bọn ngươi hết thảy nói cho ta biết. Có quyền hành giả thân phận, ngươi mới có thể miễn trừ rơi lần này chịu tội. Đây chính là Thường Hạ sáo lộ, làm người khác mười phần nói nghiêm túc, lấy một chút nhìn như có đạo lý sự tình lúc. Đặc biệt là đối phương chính khống chế ngươi sinh mạng thời điểm. Ngươi biết bản năng tán đồng đối phương lời nói tính chính xác. La Bình có lẽ chính như Thường Hạ nói. Hắn nhiệt huyết, dũng khí của hắn đang ở lùi bước. Thường Hạ dùng lời nói xác nhận hắn loại hành vi này là tính chính xác, liền có thể để hắn phản bội tổ chức, cảm giác tội lỗi hạ thấp. Sau đó bị hắn dẫn đạo, nói ra tổ chức mình kế hoạch. La Bình bưng bít lấy chân gãy của mình chỗ vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, để tinh thần hắn hoảng hốt, tăng thêm mi tâm mũi đau dính dấp hắn một bộ phận lực chú ý. Có thể nói lúc này La Bình đã bị Thường Hạ thôi miên thành công. Ta chấm ngoặc kép, La Bình chính muốn nói cái gì, nơi xa liền truyền đến động năng xe tiếng rít. Thường khoa trưởng, ngươi đây là đang làm gì? Thứ bảy vực Lý khoa trưởng vội vàng chạy theo có thể dưới xe đến. Nhìn thấy La Bình bị chặt đoạn một cái chân về sau, càng là biến sắc, quát lớn, ngươi đây là muốn phản bội ứng đối khoa sao? Khoa trưởng, Thường Hạ hắn điên rồi. Chấm ngoặc kép, La Bình cũng từ Thường Hạ trong giọng nói tỉnh táo lại. Hắn trốn là không trốn khỏi. Có một số việc là chịu không được cha, nhưng là người sống sót đang ở hoàn thành sau cùng trả thù. Có thể ngăn chặn Thường Hạ cái này kẻ quấy rối, cũng coi là hắn cống hiến sau cùng. Hư việc nhiều hơn là thành công ngu xuẩn. Nhìn lấy Lý khoa trưởng, Thường Hạ thở dài một cái. Nếu như biết được người của đối phương viên kế hoạch, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Kết quả sự tình không thành công, ngược lại bây giờ còn muốn lãng phí thời gian hướng thằng ngu này đi giải thích. Hơn nữa hiện tại tập kích không có đưa đến tác dụng, ngược lại đả thảo kinh xà. Đương nhiên trong này có Thường Hạ quá mức cấp bách nguyên nhân. hy vọng động tác của bọn hắn chậm một chút đi. Thường Hạ có dự cảm xấu. Đối phương chủ động tiếp xúc Diệp không? Liền biểu thị đối phương thời kỳ ủ bệnh đã qua. Lại thêm Nguyệt Bố cái này để hắn nhạy cảm địa phương. Hắn mới có thể vội vã chạy tới. Phát khởi hành động, từ La Bình cấp bách nhảy ra ngăn cản mình. Liền có thể nhìn ra đối phương đã trải qua ở vào thời khắc mấu chốt. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở nhanh lên bãi bình thằng ngu này. Nhưng là sau đó thấy mặt La Bình, Thường Hạ liền nhướng mày, thân thể hướng về một bên bổ nhào, đem một khối cảnh quan thạch xem như công sự che chắn. Những đi theo đó Lý khoa trưởng đến người đã giơ tay lên thương, bắt đầu xạ kích. Đáng chết, thứ bảy vực ứng đối khoa đã bị thẩm thấu trở thành cái rỗ. Thường Hạ nhíu mày, đem trực đao vươn đi ra, thông qua bóng loáng lưỡi đao quan sát đến đối diện tình huống. Lý khoa trưởng ngược lại ở trên mặt đất, trên ót một cái lỗ máu. Trương Hiển cái chết của hắn vì, trừ Lý khoa trưởng, còn có mấy người khác bị đồng bạn đánh lén giết chết. Thường Hạ thình lình phát hiện, tới cái này bên trong một nhóm người, hơn phân nửa là La Bình người. Ngăn chặn bọn hắn, bên kia đã bắt đầu. Ngăn chặn bọn hắn chúng ta liền thắng. La Bình cười điên cuồng nói, thật đúng là hỏng bét phát triển. Thường Hạ đối với trốn ở bên kia Tiếu Bạt Phó cùng Trương Tử Kiệt đánh thủ thế, may mắn bọn hắn mang đến hành động đội, bằng không thực sự trông cậy vào nơi này ứng đối khoa, đây tuyệt đối là đem mình lừa thảm rồi. Thường Hạ mở ra trên người một cái máy đọc thẻ, sau đó hướng về Hồ Tâm Đảo bên kia chạy tới. Hắn hành động này hấp dẫn những người may mắn còn sống sót điên cuồng thương kích. Nhưng trên người là hắn tự cái kia dụng cụ sinh ra tầng một tai chi lực hộ thuẫn, đem những viên đạn kia tiêu diệt. Thừa dịp Thường Hạ hấp dẫn lực chú ý, Trương Tử Kiệt quyền hành đã trải qua dùng ra. Mấy cái người sống sót dưới chân xuất hiện khe hở, sau đó băng liệt mấy người trượt xuống mang theo bên trong cái hố. Mấy cái người nổ súng cũng kêu đau một tiếng, cái kia vốn là thích ứng súng ống sức giật, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, để bọn hắn cầm thương tay một tiếng vang giòn, xương cốt đã trải qua đứt gãy. Thường Hạ không có để ý sau lưng phát sinh sự tình, vội vàng chạy về phía Hồ Tâm Đảo, rất nhanh liền phát hiện mật đạo. Một bên khác, sát thủ đang cùng người mập mạp ngồi ở một cái bên trong phòng học xếp theo hình bậc thang. Chung quanh lít nhà lít nhít ngồi đầy người. Có bà chủ gia đình, bạch lĩnh, sinh viên, bác sĩ, công nhân mấy người, các ngành các nghề, các loại người toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Người sống sót chính như bọn hắn nói, toàn bộ đều là năm đó Nguyệt Bố động đất người sống sót. Bọn hắn tại ban đầu có lẽ chỉ là một cái người sống sót tương hỗ bão đoàn lẫn nhau miễn tổ chức. Nhưng là đợi đến người hữu tâm gia nhập về sau, cái tổ chức này liền dần dần trở nên chất, lấy tư tưởng giấu chạm nổi làm trung tâm. Bọn hắn cái tổ chức này không có cái gì cao quý lý tưởng, cũng không có cái gì chinh phục thế giới dã tâm. Bọn hắn thuần túy là vì trả thù, hoặc có lẽ là lợi dụng tư tưởng giấu chạm nổi đã khống chế cái tổ chức này người. Mục đích của hắn chỉ là đơn thuần trả thù. Phòng học xếp theo hình bậc thang phía dưới, bên trong một cái mật thất, một cái bộ dáng cổ quái người hất lên một thân hắc sắc áo da, mang theo điên cuồng cười nói, đầy đủ đã đủ rồi, nguyên trì đã trải qua mở ra. Chỉ cần tiếp tục nữa, tận thế bia đá tiến trình liền sẽ bị phá hư không còn một mảnh. Những tên kia thực sự coi là hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn sao? Ta sẽ nhường bọn hắn hối hận, tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Áo da điên cuồng kêu lên, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Những người đem đó hắn sùng bái nhất người, cứ như vừa trở về, tuyệt đối sẽ không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.